Học để cái gì, chán ghét nhất. Chương 3, góc truyện audio.com. 5 phút sau, Địch Nam trầm mặc nhìn dãy số lẳng lặng nằm trong phần tin nhắn cùng với câu nói tặng kèm của Học muội: cảm ơn học trưởng Ngọc Trường, anh là người thiệt tốt. Trong lòng cậu nghĩ hay là đập di động nha, chắc nên đập di động nha, hẳn là phải đập di động nha. Người tốt, muội ngươi người tốt, ông đây muốn làm người xấu. Người xấu, cậu hung hăng giơ di động trong tay lên, lại chậm rãi buông xuống. Quả nhiên vẫn là tiếc nuối không đập được a tét. Vì thế cậu đầy mặt thâm cừu đại hận trở về trước máy tính, đăng lên một câu trên diễn đàn. Vương Bất Lưu Hành, bị em gái mình thầm mến gửi cho số điện thoại tình địch, còn bị bảo đi hỏi dùm xem hắn thích loại con gái nào, các ngươi chịu nổi không? QAQ, đám nam nhân tịch mịch trong diễn đàn rất nhanh liền sôi trào. Đồng Hán Nhất Chi Hoa, tình huống gì đây? Tình huống gì đây? Ông trở thành bạn thân của chị em hồi nào vậy? Bất lực. 1. Vương Bất Lưu Hành, ông mới bất lực. Ông mới bất lực, không được gọi tôi như vậy. Bá khí chắc lậu, đại nam nhân còn ngạo kiều làm gì? Bất lực, Vương Bất Lưu Hành, thôi, thôi, vấn đề vừa rồi mấy ông còn chưa trả lời tôi kia. Đồng Hán Nhất Chi Hoa, đêm khuya ông một mình lẳng lặng treo cổ trước cửa nhà tên đó. Vương Bất Lưu Hành, cút, đừng làm như tôi là thằng ngu. Tư Thâm Lão Trung Y, sờ cằm, 12 giờ đêm gọi điện thoại quấy rối, chờ tên đó nhận thì cúp máy, chờ hắn cúp lại gọi qua, hắn nhận ông lại cúp. Cứ lặp lại như thế. Vương Bất Lưu Hành, ông tưởng tôi rảnh đến đàn đau hở cả đêm làm trò đó còn không bằng lên mạng gõ chữ. Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết, dùng sơn đỏ viết số điện thoại của tên đó ở trên tường WC. Ở phía sau viết, chuyên trị bệnh tuyến tiền liệt, bệnh hoa liễu, bệnh lây qua. Các loại bệnh hỗn tạp, Vương Bất Lưu Hành, cách này cũ rích rồi, chúng ta phải chỉnh hắn thiệt phong cách, chỉnh có trình độ. Ngực có đại trí, theo tôi thì... không bằng ông đem số điện thoại đăng lên diễn đàn đồng tính, đính kèm thêm hình mỹ nam cơ bắp khỏa thân, bên cạnh viết chút ít như là: ca ca, cúc hoa của em ngứa quá, cần côn TH. T lớn của anh đến săn sóc, vân vân vũ vũ. Vương Bất Lưu Hành, phốc, cái này được. Đồng Hán Nhất Chi Hoa, oa, đại trí ông thiệt ác độc, quả nhiên không độc không phải trượng phu, nhưng mà tôi thích, cười tà. Tư Thâm Lão Trung Y, đại trí ông chuyên nghiệp như vậy, phải chăng là vì kinh nghiệm phong phú? Bá khí chắc lậu, thiệt ra tôi thấy ý kiến mấy ông đều dở tề. Phương pháp trả thù tốt nhất là ông đi câu dẫn tình địch, câu dẫn được lại đá đi, loại trả thù song trọng cả tinh thần lẫn tâm lý mới là cảnh giới cao nhất a. Vương Bất Lưu Hành, tôi nhớ rõ tôi là nam, tình địch tôi hình như cũng là nam. Bá khí chắc lậu, ông có thể giả làm con gái nha. Dùng phong cách nữ giới gửi chút tin nhắn mở ám cho hắn, sau đó có thể cùng hắn yêu đương qua mạng, cách một internet, ai biết được ông là cún hay là mèo. Mà ông biết số kiêu kiêu của tên đó không? Vương Bất Lưu Hành, chắc lậu quân, ông là xem phim truyền hình cầu huyết quá nhiều hay là xem phim truyền hình cầu huyết quá đà? Bá khí chắc lậu, á, lòi rồi. Vậy mà cũng bị phát hiện. Vương Bất Lưu Hành, khinh bỉ. Đồng Hán Nhất Chi Hoa, khinh bỉ. Tư Thâm Lão Trung Y, khinh bỉ. Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết, khinh bỉ. Ngực có đại trí, khinh bỉ. Góc truyện audio.com. Cùng đám người trên diễn đàn quậy xong, Địch Nam đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên không ít, nhưng chờ đến thời điểm ánh mắt cậu lại lần nữa hướng về cái di động, một chút vui vẻ vừa dâng lại tụt xuống mất tiêu. Nhìn dãy số điện thoại kia, Địch Nam bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một phương pháp trả thù khả thi vừa lôi ra được từ đàn nam nhân không đáng tin kia. Gọi điện thoại quấy rối, không được, hàm lượng kỹ thuật quá thấp, đăng lên diễn đàn đồng tính, thôi vậy cậu vẫn là có chút xíu siêu lương tâm nha. Nếu tiểu học để phấn nộn kia bị bẻ cong thì tội của cậu to lắm. Giả làm con gái dụ dỗ sau đó quăng đi. Địch Nam nghiêm túc tự hỏi, còn đưa tay sờ sờ cằm. Cái này có vẻ, làm được, a lộn lộn lộn, cậu vậy mà lại bị tên bá khí chắc lộ tẩy não. Còn suy xét phương pháp trả thù cấp thấp như vậy, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại có vẻ áp dụng được nha. Dù cho cậu không thể thành công câu dẫn Mạc Tư Lâu, cũng có thể dò hỏi một chút loại hình con gái mà hắn thích, sau đó đem đáp án trái ngược nói lại cho tiểu học muội. Ha ha ha ha ha, cậu thiệt là quá thông minh, ha ha ha ha ha. Tâm động không bằng hành động, Địch Nam nghĩ vậy liền quyết định hành động, cậu cầm lấy di động trong tay, tìm ra dãy số kia liền bắt đầu soạn tin nhắn. Nên chém thế nào cho tốt nha? Cái tên thuộc loại thanh niên văn nghệ như Mạc Tư Lâu chắc là sẽ thích tài nữ vừa đa sầu đa cảm, lại đa cảm đa sầu, cực kỳ đa sầu đa cảm nha. Giống như Annie bảo bối đó a. 2. Địch Nam dự định ngữ khí, bắt đầu đánh chữ. Ngày đó, em đang ngước 45 độ nhìn trời cao, vì một đóa nhỏ mất đi mà lưu lại, nửa giọt nước mắt anh lại giống như một trận gió thường ngày, xâm nhập vào tầm mắt em, thế giới tưởng chừng vĩnh viễn hắc ám của em, bỗng nhiên được chiếu sáng. Em vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ánh mặt trời ngày đó, tươi đẹp mà lại yêu thương. Địch Nam trong nháy mắt bị chính mình làm cho ghê tởm muốn chết, nhưng cậu vẫn giữ vững ý chí mà nhấn gửi đi. Sau đó cậu hào hứng rào rạt mà ngồi chờ hồi âm. Nhưng là đợi hơn nửa tiếng, di động của cậu lại giống như đã toi mạng, chút xíu động tĩnh cũng không có. Địch Nam nheo mắt bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ Mạc Tư Lâu không thích tài nữ? Được rồi, cậu lại cầm lấy di động, lại soạn tin nhắn. Ca ca, tối nay anh thấy cô đơn không? Người ta đang hư không tịch mịch lạnh lẽo quá nha, chờ anh đến làm người ta dễ chịu. Không chừng Mạc Phụ Tư Lâu. Ba, bề ngoài lãnh đạm bên trong lẳng lơ, không chừng tên đó thích loại con gái phóng khoáng lẳng lơ thế này. Đợi mười mấy phút di động vẫn chẳng có động tĩnh gì. Địch Nam vẫn không từ bỏ mục tiêu, lại cầm lấy di động, lại đổi sang giọng điệu khác. Người ta năm nay 10 tuổi, người ta là bé gái mềm mềm manh manh, người ta thích nhất đại ca ca ôn nhu, không chừng Mạc Phụ Tư Lâu bề ngoài đứng đắn nghiêm túc bên trong lại là tên nam nhân nghiện luyến đồng đáng khinh thích loại hình loli mềm mềm manh manh thế này. Địch Nam vừa ôm tư tưởng tà ác lại vô cùng nhuần nhuyễn mà bán manh, sau đó mỉm cười gian xảo mà gửi tin nhắn đi. Nhưng mà lại đợi mấy cái 10 phút, hòm thư của di động lại vẫn không nhận được tin trả lời nào. Địch Nam nhịn không được mà ném di động, kiểu này là muốn gì? Đối diện với loại tin nhắn khiêu khích kiểu này mà hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Quả nhiên là bình thường bị quấy rối nhiều quá rồi sao? CMN, ganh tị gần chết, mà chờ, góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, Địch Nam nhíu mày nhìn di động trong tay, trong lòng toát ra một ý tưởng. Đối diện với nhiều nữ nhân quấy rối khiêu khích như vậy, nhưng mà Mạc Tư Lâu vẫn cứ chơ. Chẳng lẽ chân tướng thật sự là, hắn là gay? Địch Nam bỗng nhiên nhớ tới, tuy rằng độ hot của Mạc Tư Lâu ở trường trung học không thấp, nhưng mà từ trung học đến đại học hắn hình như cũng không có bạn gái. Không phải hình như, là chắc chắn, vẫn luôn luôn không có. Địch Nam vừa nghĩ vậy, trong lòng bỗng nhiên bốc lên cảm giác kỳ quái. Lúc học trung học Mạc Tư Lâu không có bạn gái có thể là do phải cắm đầu học, nhưng mà bây giờ lên tới đại học Mạc Tư Lâu vẫn cứ một mình một bóng, thậm chí còn chẳng có chút tin đồn với nữ sinh nào. Chẳng lẽ chân tướng thật sự là, tên tiểu hỗn đản Mạc Tư Lâu là một tên gay thích gay? Địch Nam nhất thời chấn động tinh thần, một cảm giác tự hào khi trở thành vua phá án nhập vào cậu. Nếu đã vậy, Địch Nam tà ác cười hắc, cậu nhìn di động trong tay, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng. Nếu đã vậy, cậu liền dùng phong cách gay đi câu dẫn tên gay này. Địch Nam sờ cằm, bắt đầu nghiền ngẫm về ngữ khí của gay. Ngữ khí của gay là thế nào nha? Nhão chảy nước, nếu là thế thì khác gì với đám con gái. Phóng khoáng nhiệt tình như lửa. Giống như, đúng rồi, giống như ngực có đại trí nói ấy. Địch Nam giật mình, vội vàng trở lại ngồi trước máy tính mở diễn đàn lên, đàn nam nhân cô đơn lạnh lẽo kia đã từ các phương pháp trả thù nhảy qua đến 9981 chiêu câu dẫn con gái, lại từ 9981 chiêu câu dẫn mà nói đến giá cả hàng hóa tăng lên dẫn đến khăn tay cũng tăng đến 2 mao một chiếc dẫn đến áp lực tăng cao mỗi khi làm vận động 5 ngón tay. Tốc độ nhảy đề bá đạo này làm người ta theo mỏi chân cũng không kịp. Địch Nam mở ra phần lưu trữ, ghi lại đầy đủ mấy câu ngực có đại trí đã nói. Ngực có đại trí theo tôi thì, không bằng ông đem số điện thoại đăng lên diễn đàn đồng tính, đính kèm thêm hình Mỹ Nam cơ bắp khỏa thân, bên cạnh viết chút ít như là. Cà ca cúc hoa của em ngứa quá cần côn TH. Tê lớn của anh đến săn sóc, vân vân vũ vũ, há, đúng là ý kiến quá đỉnh. Địch Nam bắt đầu nghiêm túc suy xét tính khả thi của phương án này, nhưng cậu nghĩ lại Mạc Tư Lâu chính là một tên gay, đem quảng lên diễn đàn đồng tính không phải là trả hắn về với đất mẹ à, không nên. Cho nên vẫn là quyết đoán ngụy trang thành đồng tính luyến ái thông đồng với Mạc Tư Lâu, thông đồng được lại quyết đoán đá đi đi. Nếu có thể lưu lại mấy lời tâm sự linh tinh gì đó thì sẽ lặng lẽ lẽ gửi nặc danh cho học muội, có thể làm cho học muội triệt để mất hết hy vọng với Mạc Tư Lâu mà trở về với vòng tay của cậu. Ha ha ha ha, thiệt là hai bên đều vẹn toàn a, ôm ấp tư tưởng xấu xa đang khinh như thế, Địch Nam bắt đầu soạn tin nhắn. Ca ca cúc hoa của em ngứa quá cần côn TH. Tê lớn của anh thương. Một bé gay nam đang cô đơn cơ khát, gửi đi, một hình như do tên của ban Địch Nam có chữ bất nên mấy bạn trong diễn đàn mới gọi bản là bất lực. Hai, chỗ này mình đọc được mỗi Annie bảo bối, còn vế sau thì không đoán được nó là gì. Annie bao bây si nang chư lưu đờ, ba, chỗ này tác giả để là Mạc Phụ Tư Lâu, không biết là do nhầm hay là do thiệt, ra thì trong thâm tâm bạn nam cũng biết hai người này là một nên mình để nguyên. Cách chương.